mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 550, không muốn lại quấn quýt lấy anh bốn, góc truyện audio.com, giống như một trận mưa đúng lúc, thế nào uống nhiều như vậy, Tiêu Tề cầm lấy rượu vừa nhìn, hơi ngưng mày, Hạ Thần Hy lại uống một chén, để anh rót rượu, Tiêu Tề là rộng lượng, cũng không phải người mê rượu, anh biết tửu lượng Hạ Thần Hy cũng không khá lắm. Cô rất ghét uống rượu, cô nói, rượu có thể hỏng việc. Cho nên đặc biệt khắc chế, có thể không uống rượu tuyệt đối sẽ không uống rượu. Đến, bồi tôi uống. Hạ Thần Hy cười, Tiêu Tề nhíu mày, lạnh giọng nói, không cho phép uống. Tôi chính là muốn uống, anh nếu như không bồi tôi, vậy anh đi đi. Hạ Thần Hy mùi rượu dâng lên, cũng có chút tùy hứng, muốn đẩy anh ra, đoạt lấy bình rượu, Tiêu Tề so với cô nhanh hơn, tránh được cô. Hạ Thần Hy không vui đến cực điểm. Sắc mặt Tiêu Tề cũng rất khó nhìn, xảy ra chuyện gì, không có gì, Hạ Thần Hy quật cường không muốn nói, chỉ muốn uống rượu, điện thoại của cô vang lên một lần có một lần, cô cũng không tiếp, Tiêu Tề trong lòng cay đắng, tất nhiên là cô cùng Đường Bạch Dạ xảy ra chuyện gì. Bằng không, cô sẽ không mượn rượu giải sầu. Hôm qua mới có một chàng cầu hôn náo động, nổi tiếng, cô là công chúa toàn thế giới hâm mộ, hôm nay có thể phát sinh cái gì, bọn họ nhanh như vậy liền trở mặt. Thần Hy vẫn luôn là người rất bình tĩnh. Nếu không phải tình cảm xảy ra vấn đề cô sẽ không mê rượu như thế. Thần Hy trong lòng có chuyện không nói, không phải biện pháp em như thế uống vào sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Tề nói, đừng uống nữa, nghe lời em từng nói rượu là đồ tồi, em quên rồi sao? Đúng vậy, tôi quên mất. Hạ Thần Hy ha hà cười, tôi hiện tại cảm thấy, rượu là đồ tốt, uống rượu, say một say, chuyện gì cũng không có. Anh áp cô dựa vào sofa nghỉ ngơi, nâng cốc tới bên cạnh, Hạ Thần Hy rất muộn, anh không bồi tôi uống rượu, anh tới làm cái gì? Cùng em nói chuyện phiếm, tôi không cần có người bồi tôi nói chuyện phiếm, tôi chỉ nghĩ có người bồi tôi uống rượu. Em nói cho anh biết trước phát sinh cái gì, anh lại để em uống. Tiêu Tề đưa ra điều kiện trao đổi, Hạ Thần Hy mùi rượu dâng lên, tính tình cũng có chút thô bạo, sắc mặt đỏ bừng, mắt như được một tầng hơi nước, người thoạt nhìn so với cô lý trí ít hơn một ít sinh khí, trong lòng tôi không thoải mái. Thế nào không thoải mái? Đường Bạch Dạ, không yêu tôi, Hạ Thần Hy tựa hồ rất nỗ lực mới có thể đem câu này nói về thuận, anh vẫn không bỏ Lâm Tình xuống được, anh vẫn yêu Lâm Tình, tôi chẳng qua là người thay thế. Nếu như không có bảo bối, dự đoán anh cũng sẽ không liếc mắt nhìn tôi, nói không chừng, anh liền cưới Lâm Lâm, anh coi Lâm Lâm là thế thân lâu như vậy, thương yêu lâu như vậy, nếu không phải bảo bối, dự đoán anh cũng sẽ không kết hôn với tôi. Tiêu Tề nhíu mày, hơi vỗ phía sau lưng của cô, anh nhìn ra được Hạ Thần Hy tâm tình thực sự không xong. Cô đem chuyện cô nhìn thấy ở trên đường nói với Tiêu Tề một lần, cười khổ hỏi, anh cũng là nam nhân, anh nói, anh ấy có phải yêu Lâm Tình hay không? Vấn đề này, em nên hỏi anh ta. Tiêu Tề nói, thanh âm lãnh ngạnh xưa nay cũng nhiều sơ sắc tiêu điều, là Đường Bạch Dạ khiến tâm can bảo bối của anh thương tâm như vậy, anh vốn cũng sẽ không làm cho cô thuận theo tự nhiên kết hôn. Đã phát sinh loại chuyện này, vừa lúc như anh mong muốn. Tôi tạm thời không muốn đối mặt anh ấy. Hạ Thần Hy khó chịu đấm ngực giống như là không khống chế được nói, chỗ này của tôi thật khó chịu thật. Góc truyện audio.com, khó chịu anh có biết hay không? Chúng tôi hôm qua mới tuyên bố đính hôn, anh ấy mới cầu hôn. Cách chương.